Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân Hận không thể lật tung hết những sách vừa bàn về phong nguyệt trong kinh thành. Mỗi ngày tan ca đều lê la ở hiệu sách, dọa cho Lâm Thành tưởng hắn bị ma nhập. Bèn bỏ chốt cho bùa xin được từ ngoại tổ tu tiên vấn đạo của mình vào chén trà của hắn. Cuối cùng bị Tạ Tuân đuổi chạy 3 vòng quanh Đông Cung. Trong lòng Tạ Tuân có một ý nghĩ mạnh mẽ săn dậy bản thân. Khi chưa nghĩ ra cách đối mặt với nàng thì đừng có mà lúc nào cũng đến trước mặt nàng ăn ké khiến người ta chán ghét. Đáng tiếc là ý nghĩ mạnh mẽ này không mạnh bằng cơn thèm ăn. Tạ Tuân lén lút thò đầu qua cửa tròn, quan sát trong bóng tối. Khương Thư Yểu đã nhìn chằm chằm vào cửa tròn từ lâu, vừa nhìn đã bắt được hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm, Tạ Tuân cứng đờ người. Meo, con mèo vàng ăn no đi ngang qua cửa tròn, đôi tay khinh thường ép xuống. Hừ hừ, lại là con quái vật hai chân này. Khương Thư Yểu nửa cười nửa không nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân nắm C, H, A, T, T, A, Y giấu sau lưng, giả vờ tự nhiên bước về phía nàng. Tan ca rồi à? Khương Thư Yểu hỏi. Tạ Tuân gật đầu, cố gắng kiềm chế không để ánh mắt lướt qua thịt nướng. Dùng bữa tối chưa? Khương Thư Yểu nói, dạo này chẳng bận lắm sao, lần nào cũng không kịp dùng bữa tối. Hina đâu phải không kịp, rõ ràng là Tạ Tuân cố tình tránh mặt nàng nên không đến ăn ké mà thôi. Chưa, vậy mau đi rửa tay đi, cùng ăn nào. Tạ Tuân từ bỏ dãy rủa, sau khi rửa tay xong ngồi xuống đối diện nàng, ấp úng nói. Sau này chắc sẽ không bận như vậy nữa, vừa hay, tối một mình cũng hơi buồn. Nàng lật mặt thịt nướng vừa đặt lên đã chín rồi, phần cắt mỏng có cạnh hơi cháy, phần cắt dày cũng đã nướng ra nhiều dầu. Khương Thư Yểu đầy đĩa nước chấm đến trước mặt Tạ Tuân. Xem thử chàng có thích những vị này không? Tạ Tuân nuốt nước bọt, gắp một miếng thịt nướng chấm vào bột khô rồi cho vào miệng. Thịt nướng được ướp nhạt, chủ yếu để khử mùi tanh và tăng vị đậm đà. Nước thịt thấm ra từ miếng thịt, mùi thơm cháy xém bốc lên mũi. Phần mỡ bề mặt giòn rụm, vừa cho vào miệng đã tan chảy. Phần nạc bên ngoài thơm mùi dầu, bên trong mềm mại. Thêm vào đó là lớp bột mè lạc giã nhỏ trên bề mặt thịt nướng, ăn vào đầy miệng hương vị thơm ngon. Lại lấy một miếng chấm nước sốt hơi mặn, che lấp đi mùi béo ngậy của thịt ba chỉ, mặn ngọt cay thơm. Khi nhai thịt ba chỉ, nước thịt và dầu mỡ cũng nhiễm mùi thơm của nước sốt, lập tức đánh thức vị giác. Phần mỡ bề mặt giòn rụm, vừa cho vào miệng đã tan chảy, phần nạc bên ngoài thơm mùi dầu, bên trong mềm mại. Thêm vào đó là lớp bột mè lạc giã nhỏ trên bề mặt thịt nướng, ăn vào đầy miệng hương vị thơm ngon. 157 lại lấy một miếng chấm nước sốt hơi mặn, che lấp đi mùi béo ngậy của thịt ba chỉ, mặn ngọt cay thơm. Khi nhai thịt ba chỉ, nước thịt và dầu mỡ cũng nhiễm mùi thơm của nước sốt, lập tức đánh thức vị giác. Nếu ăn không chấm, cũng rất ngon, là hương vị nguyên bản của thịt, miếng thịt ba chỉ nóng hổi cạnh ngoài cháy thơm. Khi nhai nước thịt bê, N tung tóe, vị ngọt của thịt nạc và hương thơm béo ngậy của mỡ lưu luyến mãi trong miệng. Khương Thư Yểu kịp thời phủ lên một lớp cà tím hút dầu, chỉ trong chớp mắt đã hút sạch dầu mỡ, mềm mại dẻo dai, bên trong như nước, vừa cắn đã tan, vừa có hương thơm thanh nhẹ của cà tím, vừa có mùi thơm béo ngậy của thịt ba chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn vài miếng thịt nướng đã cơn thèm, lại uống một ngụm nước mơ chua mát lạnh, vị ngọt thanh hơi chua, giải ngấy và giải nhiệt. Tạ Tuân ăn rất ngon lành, từ khi Khương Thư Yểu gả về, hắn mới thực sự hiểu được sức hấp dẫn của thịt heo. Chỉ tiếc là Khương Thư Yểu chuẩn bị không nhiều thịt ba chỉ, Tạ Tuân vừa mới thỏa mãn cơn thèm, bụng còn chưa no, đĩa đã hết sạch. Cách chương.